Cẩm Tú Điền Viên, nông gia thiếu đầu bếp nữ. Tác giả: Lưu Lãng Thi Nhân. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 78. Chương 78 thật sự trị hết. Nghe thấy Dược lão nói, Lý Nhạc Ngôn cảm giác hắn có chút sinh khí. Trong lòng cũng minh bạch loại này bản lĩnh cao siêu người giống nhau là không chấp nhận được người khác nghi ngờ chính mình kỹ thuật cùng trình độ. Lý Nhạc Ngôn cũng sợ hắn vừa giận liền không cho đệ đệ xem bệnh. Vội vàng nói tiếp, đúng vậy, ngài chính là Dược lão. Ngài chính là hiện tại trong chốn giang hồ công nhận y thuật tối cao người. Nếu ngài đều không có biện pháp giúp ta chữa khỏi ta đệ đệ bệnh, ta đây cũng không biết nên thỉnh ai tới giúp ta chữa khỏi đệ đệ bị bệnh. Cho nên thỉnh ngài nhất định giúp ta chữa khỏi ta đệ đệ bệnh được không? Lý Nhạc Thần chân chó bộ dáng thành công chọc cười Phùng Dần. Phùng Dần nhìn Lý Nhạc Ngôn lộ ra một cái trêu ghẹo tươi cười. Nhìn Phùng Dần tươi cười, Lý Nhạc Ngôn có chút ngượng ngùng trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, Dược lão nhìn chính mình cháu. Ngoại cuối cùng là có bạn cùng lứa tuổi nên có hỉ nộ ai nhà cùng với các loại sinh hoạt hóa biểu. Tình, không khỏi lắc đầu thở dài một hơi nói. Tính tính, không đùa các ngươi hai cái. Chạy nhanh mang ta đi nhìn xem ngươi đệ đệ đi. Lý Nhạc Ngôn nghe thế câu nói, minh bạch phía trước Dược lão chỉ là ở đậu chính mình chơi. Không khỏi có chút xấu hổ, nghĩ đến chính mình chân chó bộ dáng, trong lòng cảm thấy có vài phần xấu hổ, nhưng là nhìn Dược lão đã nâng chạy bộ tiến lên. Chính mình cũng bất chấp nghĩ nhiều, lập tức nhấc chân đuổi kịp, vì hắn chỉ lộ chỉ chốc lát, hai người cũng đã đi vào Lý Nhạc Thần trước cửa. Từ đệ đệ sinh bệnh lúc sau Lý Nhạc Ngôn vào cửa thời điểm vì chiếu cố đệ đệ cảm xúc, đều sẽ trước gõ gõ cửa. Cho nên lần này, Lý Nhạc Ngôn đầu tiên là ở cửa nhẹ nhàng khấu gõ cửa nói. Tiểu thần, người đi lên sao, người Phùng Dần ca ca đã trở lại, muốn nhìn ngươi một chút, người có thể cho tỷ tỷ khai mở cửa sao? Bên trong không có truyền đến bất luận kẻ nào trả lời thanh âm. Nhưng là chỉ chốc lát, môn kẽo kẹt một tiếng từ bên trong mở ra, Lý Nhạc Thần từ bên trong đi ra, Phùng Dần chú ý tới. Nhiều ngày không thấy, có lẽ là bởi vì đã nhiều ngày sinh bệnh, Lý Nhạc Thần sắc mặt có vài phần tái nhợt, thân hình cũng so với trước mảnh khảnh rất nhiều. Lý Nhạc Ngôn nhìn đệ đệ đơn bạc không ít thân hình không khỏi có vài phần chua xót. Lý Nhạc Thần nhìn đến Phùng Dần, hơi há mồm muốn gọi một tiếng Phùng Dần ca ca lại phát hiện chính mình nói không nên lời nói. Trong lòng không khỏi khó chịu không ít. Nhưng là vẫn cứ cương chống đối với Phùng Dần xin lỗi cười, Phùng Dần nhìn Lý Nhạc Thần bộ dáng. Cái gì cũng chưa nói. Vỗ vỗ đầu vai hắn nói. Tiểu thần, không có việc gì, Phùng Dần ca ca cho ngươi tìm tốt nhất đại phu, ngươi nhất định sẽ khá lên. Lý Nhạc Thần luôn luôn tín nhiệm Phùng Dần. Ở trong mắt hắn, Phùng Dần luôn luôn là không gì làm không được. Sở hữu thực chuyện khó khăn ở Phùng Dần trước mặt tựa hồ đều không phải cái gì vấn đề. Hắn tổng có thể phong khinh vân đạm giải quyết hết thảy khó khăn. Cho nên Lý Nhạc Thần mộng tưởng vẫn luôn là làm một cái Phùng Dần người như vậy. Có thể bảo hộ chính mình người nhà, cho chính mình cùng người nhà cảm giác an toàn, cho nên Lý Nhạc Thần nghe được Phùng Dần nói. Cho chính mình tìm một cái đại phu. Cứ việc chính mình đã nhiều ngày đã không nghĩ lại xem đại phu. Cũng đối chính mình bệnh tình không ôm bất luận cái gì hy vọng. Nhưng là không đành lòng thẹn với Phùng Dần đối chính mình hảo ý. Cũng là xuất phát từ đối Phùng Dần tín nhiệm. Cho nên Lý Nhạc Thần cũng tưởng lại nếm thử một chút, hắn gật gật đầu. Nhìn về phía đứng ở một bên Dược lão nhìn đến Lý Nhạc Thần tuy rằng trên mặt có vài phần thần sắc có bệnh, nhưng là chịu đựng lớn như vậy đả kích, làm tuổi này nam hài tử, có khả năng đối mặt chính mình về sau đều không thể nói chuyện hoàn cảnh. Nhưng là hắn cũng không có tự oán tự ngài, ngược lại ánh mắt như cũ trong suốt, thậm chí còn có thể trái lại an ủi chính mình người nhà. Đúng là khó được, làm Dược lão không khỏi xem trọng hắn vài phần. Dược vương vuốt chính mình chòm râu, gật gật đầu nói. Là cái hảo hài tử, không phải sợ, ra ra sẽ chữa khỏi ngươi. Nghe được Dược lão nói, Lý Nhạc Thần không biết vì cái gì cảm giác chính mình lại có tin tưởng. Có lẽ là cái này Dâu Bạc Lão Gia Gia làm người rất có cảm giác an toàn. Phật nhìn như là có thể chữa khỏi chính mình bệnh, còn có trên người dược hương mặc danh cho người ta lấy an toàn cảm. Cho nên Lý Nhạc Thần mặc danh tin tưởng trước mắt cái này Gia Gia có thể chữa khỏi chính mình. Bệnh Lý Nhạc Thành hướng tới Dược Lão cười một, Dược Lão tùng chính mình tùy thân cõng tiểu hòm. Thuốc lấy ra chính mình xem bệnh công cụ, hướng Lý Nhạc Thần ý bảo, nói, người bắt tay phóng đi lên đi, làm Gia Gia tới giúp ngươi nhìn xem, bệnh của ngươi là tình huống như thế nào. Lý Nhạc Thần nghe được hắn nói, ngoan ngoãn đi lên trước, bắt tay đặt ở cái đệm thượng, Dược Lão vươn tay, nhẹ nhàng khép lại chính mình ngón tay đáp ở Lý Nhạc Thần trên cổ tay. Rồi sau đó nhẹ nhàng cảm thụ một chút Lý Nhạc Thần mạch đập. Yên lặng suy tư một chút, đứng ở một bên Lý Nhạc Ngôn nhìn Dược Lão mày một hồi nhíu chặt. Một hồi buông ra, nhìn Dược Lão biểu tình biến hóa khó lường. Lý Nhạc Ngôn tâm tình cũng theo hắn mày trở nên phập phập phồng phồng. Khó có thể miêu tả, Lý Nhạc Ngôn thập phần sợ hãi Dược Lão đột nhiên nói ra chính mình đệ đệ không? Có cách nào trị liệu? Lý Nhạc Ngôn đôi tay gắt gao bóp chính mình lòng bàn tay, nhìn Lý Nhạc Ngôn hành vi. Đứng ở một bên Phùng Dần lập tức đau lòng dắt qua tay nàng. Yên lặng an ủi nói. Không phải sợ, tiểu thần nhất định sẽ có biện pháp chữa khỏi. Người phải tin tưởng ông ngoại y thuật. Ông ngoại sẽ chữa khỏi tiểu thần, nghe thấy chính mình cháu ngoại nói. Dược Lão dùng ánh mắt hung hăng nhìn Phùng Dần liếc mắt một cái. Mắng. Tiểu tử thúi, đừng hạt thay ta nói chuyện, ta nhưng không có nói như vậy quá, Lý Nhạc Ngôn nghe thế câu nói. Tay không khỏi nắm thật chặt, rốt cuộc bất chấp lễ phép hỏi, ông ngoại, tiểu thần thế nào, có thể trị hảo sao? Nghe được Lý Nhạc Ngôn xưng hô, Dược Lão vui mừng gật gật đầu nói, nghe được ngươi cái này xưng hô, ông ngoại thực vừa lòng, ông ngoại tâm tình cũng hảo không ít. Tiểu thần chính là ta cháu ngoại, người nói làm ông ngoại có thể không trị hảo tự mình cháu ngoại sao? Nghe được Dược Lão nói, Lý Nhạc Ngôn tâm cuối cùng là buông xuống không ít, nàng lập tức hỏi, ông ngoại, đó chính là nói tiểu thần bệnh có thể trị hết. Dược Lão gật gật đầu nói, tự nhiên là có thể, chính là phương pháp phiền toái một chút, bất quá đối với ta tới nói, kia vẫn là rất đơn giản. Chỉ là cái này trong quá trình, tiểu thần yêu cầu đã chịu không ít khổ, mới có thể trị tận gốc, nếu chỉ là chữa khỏi không trị tận gốc nói, tiểu thần sẽ không chịu rất lớn khổ, nhưng là tương lai rất có khả năng sẽ tái phát, cho nên tiểu thần, ngươi tuyển tắc nào một loại, Gia Gia đều nghe ngươi, Lý Nhạc Thần không có chút nào do dự dùng ngón tay so một cái một, ý bảo chính mình lựa chọn đệ nhất loại, Dược Lão gật gật đầu. Trong lòng âm thầm vui mừng chính mình không có nhìn lầm Lý Nhạc Thần. Hắn xoa xoa chính mình dâu nói. Ha ha ha ha ha, quả nhiên là ta cháu ngoại, ông ngoại không có nhìn lầm ngươi, quả nhiên là một cái đỉnh thiên lập địa hảo nam hài. Ngươi yên tâm, nếu ngươi có cái này dũng khí cùng quyết tâm, ông ngoại liền nhất định sẽ chữa khỏi ngươi. Ngươi yên tâm, ông ngoại sẽ trả lại ngươi một cái khỏe mạnh thân thể. Nhưng là ngươi muốn hoàn toàn nghe ông ngoại nói, có thể làm được sao? Nghe được chính mình bệnh có thể chữa khỏi, Lý Nhạc Thần đã cao hứng không biết nên dùng cái gì biểu tình tới biểu hiện. Hết chương.